ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 67, bạo thực bị động phát uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự giết được, không khó như trong tưởng tượng. Tay Chu Phụng lúc này hơi có chút phát run. Nói thật, sức đề kháng của Tưởng Kinh hoàn toàn không mãnh liệt như hắn dự đoán. Hoặc là nói Tưởng Kinh quá mức suy yếu cùng kiêu ngạo. Căn bản là không có dùng mắt thường nhìn hắn. Tự cho là tất cả đều nằm trong tay mình. Nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại quái thai như Chu Phụng. Trực tiếp ngạnh kháng liên tâm cổ cắn trả xuống. Thậm chí còn có thể phát động tiến công đồng thời liên tâm cổ cắn trả. Cuối cùng tích đầy một đao bị động. Một kích vừa rồi. Trực tiếp đánh ra thương tổn gấp đôi. Dưới nhiều nhân tố như vậy. Mới có thể khiến Tưởng Kinh bị miểu sát trong nháy mắt. Dẫn đến một số thiết kế nhỏ của hắn không cần sử dụng. Trước khi vào, Chu Phụng trực tiếp ngậm một ít độc dược trong miệng, đồng thời dính một số chất độc lên răng. Về phần độc gì mà ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Những chất độc này được thu giữ trước đó. Dù sao mỗi loại đều có. Dựa theo ý nghĩ ban đầu của Chu Phụng, rất có thể sẽ liều mạng với Tưởng Kinh. Lúc liều mạng, nói không chừng có thể nhân cơ hội cắn Tưởng Kinh một ngụm. Tưởng Kinh tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Hắn sẽ bôi độc dược lên răng mình. Thậm chí trong miệng cũng ngậm một ít độc dược. Xuất kỳ bất ý như thế. Tuyệt đối có thể tăng lên không ít tỷ lệ thắng. Tất nhiên, chiến thuật như vậy hoàn toàn dựa trên miễn dịch chất độc bị động. Nếu không có bị động này, hắn không dám làm bừa. Rắc rối, phải làm gì bây giờ? Những thứ khác hiện tại tạm thời không đề cập tới. Hiện tại Chu Phụng cần lập tức xử lý liên tâm cổ bắt đầu cắn trả trong cơ thể. Vừa rồi hắn nuốt thi thể mẫu cổ. Đây là một loại xử lý khẩn cấp. Có thể hơi chút ngăn chặn liên tâm cổ cắn trả. Nói đi cũng phải nói lại. Đây là hắn biết từ Ngọc Minh. Dường như là một biện pháp để đối phó với những người cầm mẫu cổ. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng chỉ có thể áp chế một thời gian. Nếu như không có phương pháp đặc thù đem liên tâm cổ lấy ra. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là cắn trả mà chết. Chu Phụng lục lọi túi chữ vật Tưởng Kinh để lại. Cũng không biết tại sao. Trong một thời điểm nguy hiểm như vậy. Trái tim của hắn là rất bình tĩnh. Có lẽ trước đó. Hắn sẽ rất hoảng loạn. Không biết phải làm gì. Nhưng bây giờ hắn trở nên cực kỳ bình tĩnh. Quả nhiên không có. Loại đồ vật như Uẩn Linh Đan có thể phụ trợ đột phá linh đài cảnh. Quả nhiên vẫn là tương đối chân quý. Hắn tìm túi chữ vật Tưởng Kinh để lại. Phát hiện bên trong có rất nhiều khoáng chất chưa từng thấy qua. Còn có một ít linh thạch. Đan dược gì đó chỉ có một ít đan dược phụ trợ. Vậy thì, cũng chỉ có thể dựa vào thôn ma cổ. Ý nghĩ ban đầu của Chu Phụng là nếu như có thể tìm được Uẩn Linh Đan. Hắn dự tính trực tiếp đột phá linh đài cảnh. Có lẽ sau khi đột phá đến linh đài cảnh, có thể giải quyết vấn đề liên tâm cổ. Nhưng hiện tại tìm không thấy Uẩn Linh Đan. Vậy thì chỉ có thể dựa vào thôn ma cổ trong cơ thể. Lúc này thôn ma cổ có vẻ có chút uể oải. Vừa mới bộc phát quá mức mãnh liệt. Ép buộc không ít linh lực cùng huyết khí của thôn ma cổ. Hiện tại thôn ma cổ đang điên cuồng cắn nuốt linh lực cùng huyết khí trong cơ thể hắn. Thôn ma cổ, nếu như ngươi có thể nghe được, vậy giúp ta nuốt liên tâm cổ. Hắn hiện tại thử trao đổi với thôn ma cổ trong cơ thể. Thật lâu trước đây, hắn biết thôn ma cổ mặc dù không có trí tuệ gì, nhưng có thể hiểu được ý nghĩa và suy nghĩ của hắn. Chỉ có điều, hầu hết không để ý đến hắn. Dựa theo ý nghĩ của Chu Phụng, ngay cả tâm cổ cùng thôn ma cổ cũng ở trong cơ thể hắn. Như vậy thôn ma cổ có thể giải quyết được liên tâm cổ hay không? Dù sao hai người này đều là cổ trùng. Hẳn là có thể đi. Không nghi ngờ gì. Thôn ma cổ một chút phản ứng cũng không có. Vẫn là trong cơ thể của hắn nỗ lực hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng. Nếu như ngươi giải quyết liên tâm cổ. Như vậy ta cho ngươi ăn no một lần thì thế nào? Chu Phụng tiếp tục thử trao đổi với thôn ma cổ. Có lẽ là nhắc tới ăn. Thôn ma cổ thoáng có chút phản ứng. Chỉ có điều vẫn không có bất kỳ hành động nào. Phản ứng. Sau khi nhận thấy thôn ma cổ có phản ứng. Tinh thần Chu Phụng chấn động, ngay lập tức lấy tất cả các túi trữ vật ra, đổ tất cả mọi thứ ra, ăn. Hắn tại chỗ bắt đầu điên cuồng ăn uống, bởi vì hắn hiểu rất rõ tính cách của thôn ma cổ. Nói nhưng răng trắng miệng rỗng như vậy, thôn ma cổ tuyệt đối sẽ không có hành động, tối thiểu phải làm cho thôn ma cổ cảm nhận được thành ý của hắn. Vì vậy, Chu Phụng bắt đầu nuốt tất cả mọi thứ vào dạ dày. Độc dược, đan dược, thảo dược v.v. đều nhét vào miệng. Bởi vì hắn có bạo thực bị động cấp 2 có thể giúp hắn tiêu hóa những thứ này. Và phân hủy thành một lượng lớn chất dinh dưỡng. Theo mô tả, mỗi khi tiêu hóa nuốt, cũng sẽ có tỷ lệ thu được các thuộc tính không xác định. Nhưng Chu Phụng chưa bao giờ đạt được. Sau khi hắn nuốt những thứ này, bụng của hắn bắt đầu gầm điên cuồng. Đau, bụng bắt đầu đau. Nuốt đồ vật lộn xộn như vậy, cũng bởi vì hắn có một cái bạo thực bị động 2 cấp. Nếu đổi thành người khác nói không chừng đều trực tiếp căng cứng chết rồi. Kỳ thật bản thân Chu Phụng cũng không muốn làm như vậy. Nhưng bởi vì chỉ có làm như vậy, hắn mới có cơ hội để thôn ma cổ trong cơ thể làm việc. Giải quyết liên tâm cổ. Nếu phương pháp này cũng không được, vậy hắn chỉ có thể đánh cược một kỹ năng bị động có thể giải quyết liên tâm cổ. Khoảng cách đạt được kỹ năng bị động lần trước cũng đã qua một thời gian. Thanh tiến độ trên bảng kỹ năng cũng tăng một nửa. Nếu như hắn toàn lực thôn phệ linh khí bên trong linh thạch, đẩy nhanh tiến độ thanh tiến độ, như vậy có lẽ trước khi liên tâm cổ cắn trả đạt được một cái bị động mới. Nhưng trong trường hợp đó, đặt cược hy vọng cuối cùng vào may mắn. Chưa đến giây cuối cùng, hắn thực sự không muốn đặt hy vọng vào may mắn. Ùng ục, bụng Chu Phụng bắt đầu phát ra một số âm thanh kỳ lạ. Bạo thực bị động cấp 2. Tại thời điểm này thể hiện toàn bộ hiệu quả. Vậy mà còn có thể tiêu hóa những thứ lộn xộn mà hắn nuốt này. Sau khi được tiêu hóa, một phần trở thành huyết khí lộn xộn, một phần hóa thành linh khí vẫn đục. Sau đó, hắn đã có chút nhịn không chịu đựng được, bởi vì thật sự là không tiêu hóa được cặn bã, trực tiếp thông qua phương thức bài tiết ra ngoài cơ thể. Đây có phải là bạo thực cấp độ 2 không? Ta dường như đã bỏ qua kỹ năng bị động này. Chu Phụng cảm thụ biến hóa của bản thân, đột nhiên phát hiện mình dường như có chút quá mức khinh thường cái bị động này. Bạo thực, không điên cuồng ăn làm thế nào để gọi là bạo thực? Một lượng lớn những thứ không biết được tiêu hóa, chuyển sang linh khí, huyết khí, cái này còn cần tài nguyên tu hành gì? Chu Phụng điên cuồng vận chuyển thôn ma công, không ngừng tăng cường bản thân. Chỉ là khuyết điểm duy nhất khi làm như vậy chính là linh lực vốn đã tinh thuần không ít trở nên càng thêm hỗn tạp. Huyết khí cũng vô cùng hỗn loạn, đối với lực khống chế bản thân cũng giảm xuống rất nhiều. Đối với việc này, Chu Phụng cũng không để ý lắm. Dù sao cũng đã ghép lại là được rồi. Tình huống này hắn không đòi hỏi bất cứ điều gì. Hắn không phải là một người cầu toàn. Cái gì mỗi cảnh giới đều phải cố gắng hoàn mỹ đột phá. Còn áp chế cảnh giới của hắn, muốn cái gì hoàn mỹ xây dựng cơ sở. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đột phá, nhanh chóng giải quyết liên tâm cổ trong cơ thể. Cách chương.